Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 255 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Thiên Sư, rút đi! Ngụy Mạn Vân cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử chừng 20 tuổi. Dù trước đó có cứng rắn, tâm trí kiên định như thế nào, nhưng trước mắt một cự thú thời tiền sử, thân thể của nàng không tuân theo đại não, bị khủng bố chi phối. Chỉ có Diệp Phong chắp tay sau lưng đứng lại chỗ kia, mặt bình tĩnh như thường, phảng phất nhìn thấy không phải là một con đại xà dài 30 mét màu xanh sẫm, mà là một con hút kỳ. Trái lại, mỹ nữ cùng với mập mạp ở bên cạnh Diệp Phong cũng là bộ dáng lạnh nhạt, phảng phất như cự già trước mắt này ở trong mắt bọn họ cũng không có chút nào uy hiếp. Rút lui? Tại sao lại phải rút lui? Chúng ta không phải là tìm suối bất lão mà đến sao? Diệp Phong cười nhàn nhạt nói. Có thể, thế nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ khủng bố như vậy. Ngụy Mạn Vân vừa nói vừa nhìn những lính đánh thuê nổ súng bắn vào đằng xà, nhưng đạn bắn vào trên lớp vảy của đằng xà, ma sát bắn ra tia lửa khắp nơi, giống như là bắn trúng vào sắt thép. Đằng xà vậy mà không có bị tổn thương chút nào. Vốn cho rằng súng đạn hiện đại có thể uy hiếp được con yêu thú này, hiện tại xem ra ngay cả súng cũng không thể bắn chết nó, còn ai có thể giết nó đây? Đáng chết, nếu có đem súng phóng tên lửa ở đây thì lão tử đã sớm đem con giun lớn này bắn thành thịt nát. Liên tục nổ súng, đạn bắn đều bị hụt, lại không thể làm gì đằng xà. Mà bởi vì chặng đường đi vào rừng rậm Amazon còn khá dài, cho nên bọn họ cũng không có mang theo súng đạn gì nặng. Đầu lĩnh của lính đánh thuê oán hận đem súng ném xuống đất, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, dưới chân vừa dùng lực liền phóng về phía đằng xà kia. Hắn là lính đánh thuê do Ngụy gia dùng rất nhiều tiền để thuê. Ngụy Trường Cung đã đặc biệt cho hắn bảo vệ cháu gái bảo bối của mình, đương nhiên là có chút tài năng. Chẳng những từng làm lính đánh thuê ở hải ngoại, mà lại từng tập võ 20 năm, cũng coi như bước vào con đường tu luyện. Trong mắt hắn, con rắn này nhiều lắm cũng chỉ là hơi lớn, cứng rắn hơn một chút mà thôi, còn không bằng một ít rắn độc đáng sợ chí mạng ở bên trong rừng nhiệt đới này. Chỉ thấy hắn cầm chủy thủ phản quang, tung người lên một cái, liền đến phía dưới thân của đằng xà, sau đó hung hăng dùng dao đâm vào bụng của đằng xà kia. Bịch một tiếng, chủy thủ ẩn chứa nội kình đâm vào bụng của đằng xà, nhưng sắc mặt của đồng lĩnh kia lại đại biến, bởi vì chủy thủ chỉ mới đâm vào ba tấc, liền bị cơ bắp ở bên trong vảy kẹp lại. Làm sao có thể? Một kích toàn lực của ta, có thể đâm xuyên qua cả tấm sắt. Làm sao lại ngay cả một con rắn đều đâm không thủng? Đây là sinh vật gì? Trong lúc hắn phân tâm, đại xà bị đau, đột nhiên cái đuôi quét tới. Đầu lĩnh kia mặc dù nhanh chóng kịp phản ứng, nhảy về phía sau, nhưng vẫn bị đuôi rắn quẹt tới nửa bên thân. Trọng lượng của đằng xà này chỉ ít khoảng 50 tấn trở lên, tương đương với bị xe lửa đụng trúng. Thân thể của đầu lính đánh thuê trong nháy mắt liền phát ra âm thanh đồm đốp của xương vỡ. Chỉ sợ xương cốt của một nửa thân thể cùng với các bộ phận trong cơ thể đều đã bị đụng nát. Hắn giống như một con búp bê vải rách nát bị văng ra ngoài, nện ở bờ đầm, đã không thể sống. Ngụy Mạn Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiểu thư, chúng ta mau rời đi. Một nữ lính đánh thuê lôi kéo Ngụy Mạn Vân lo lắng nói. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng 2-3 phút, 10 người lính đánh thuê đã chết đi 5 người. Ngay cả đầu lính đều trọng thương hôn mê. Những lính đánh thuê khác đã sớm cảm thấy lạnh buốt, nhất là phát hiện súng cũng không thể làm gì được đằng xà. Sau đó tất cả đều nhao nhao lui về phía sau. Bọn họ là lính đánh thuê, không phải đội cảm tử. Đúng đúng, Mạn Vân tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi khỏi đây thôi. Những lính đánh thuê kia đứng ở tại bên cạnh Ngụy Mạn Vân vô cùng sợ hãi. Lúc nói chuyện hai hàm răng đều run lên va vào nhau. Mạn Vân tiểu thư, Đại ca của chúng ta đã vì cô mà hy sinh, cô còn muốn hy sinh thêm nhiều người nữa sao? Ngụy Mạn Vân nghe vậy thì chấn động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bờ đầm. Chiều thi thể của đầu lĩnh kia, lúc này ở bờ đầm, Thành Nhạc Khang vẫn còn đang đứng ở chỗ kia. Nghiệp chướng! Thành Nhạc Khang vừa giận vừa sợ, tay cũng đều đang phát run. Chỉ thấy hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, sau đó bắt pháp quyết, đánh ra một chùm quang mang màu đen. Hào quang màu đen này tịch mịch mờ mịt, phảng phất từ vô số kim châm nhỏ như lông châu tạo thành. Quang mang màu đen đánh vào trên người của đằng xà. Đằng xà phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Vị trí bị đánh trúng ở trên thân rắn có diện tích to lớn như một gương mặt. Ngay cả vảy mang theo huyết nhục cũng bị ăn mòn rụng xuống. Tinh thần của mọi người đều chấn động. Từ lúc đại xà xuất hiện tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nó bị thương. Thành Nhạc Khang quả nhiên không hổ là Thành Nhạc Khang. Vừa ra tay liền đã đánh cho đại xà bị thương. Xem ra con rắn này cũng không phải là quái vật không có cách nào giết chết. Tốt lắm! Ánh mắt của Ngụy Mạn Vân sáng lên, nhảy dựng lên khen ngợi. Chỉ có trong lòng của Thành Nhạc Khang âm thầm cười khổ. Hắn ngưng tụ công lực suốt đời, mượn nhờ quang mang màu đen kết hợp với tinh huyết phun ra, cũng mới ăn mòn được một khu vực lớn bằng gương mặt mà thôi. Con rắn này có chiều dài 90 mét, nếu phun hết huyết tinh trong toàn bộ thân thể của hắn cũng hoàn toàn không đủ. Nhưng lúc này, Thạch Nhạc Khang chỉ có thể cố gắng gia tăng công lực, lại một lần nữa mạnh mẽ phun ra một chùm quang mang màu đen. Chỉ bất quá lần này, đại xà cũng há mồm phun ra một đạo âm khí tối tăm mờ mịt. Đạo âm khí này vừa mới phóng ra, toàn trường như rơi vào bên trong hầm băng. Cảnh báo nguy hiểm ở trong lòng của Thạch Nhạc Khang đang gia tăng mạnh, lại tiếp tục xuất hiện ra thần kỹ. Mà hai lính đánh thuê thủ thương bên cạnh hắn không kịp né tránh, bị âm khí phun trúng, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, bị đông chết. Toàn trường tĩnh mịch, thanh âm cố lên trước đó đã biến mất không thấy. Ngụy Mạn Vân đứng chết chân ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Đi nhanh đi, Mạn Vân tiểu thư! Nữ lính đánh thuê ở bên cạnh nàng gắt gao lôi kéo nàng, muốn đem nàng lôi ra bên ngoài. Lúc này không đi, chờ một chút nữa sẽ chết. Ngụy Mạn Vân cười thả một tiếng. Hiện tại đi, không phải là đem Thạch Nhạc Khang cùng những lính đánh thuê đang liều mạng bảo hộ nàng đều bỏ lại hay sao? Chuyện này khiến cho nàng làm sao trở về đối mặt với ông nội cùng với nội tâm của mình đây? Mười mấy nhân mạng, hơn nữa đều còn là tâm phúc của ông nội. Trở về mà không thu hoạch được gì, nàng vốn là người kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được? Lúc này, nàng có thể làm gì? Đầu lính đánh thuê chết rồi, nhóm lính đánh thuê bị tổn thất nặng nề. Thành Nhạc Khang cũng một mực chiến đấu không địch lại, nàng còn có thể trông cậy vào ai? Lúc này, khóe mắt của Ngụy Mạn Vân lại nhìn thấy một thân ảnh thanh tú từ bên cạnh nàng đi tới. Diệp Phong! Ngụy Mạn Vân sững sờ, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Người muốn làm gì? Giết nó! Diệp Phong vừa đi, vừa bình tĩnh trả lời. Người điên rồi! Ngụy Mạn Vân kinh ngạc lạnh giọng nói. Người ngừng nước thành lá, phi lá đã thương người, căn bản không thương tổn được loại cự xa này. Diệp Phong cười nhạt một cái nói. Những thủ đoạn nhỏ đó đương nhiên là không làm gì được đằng xa kia. Nói xong, hắn nhanh chân đón âm sát khí ngập trời, hướng về đằng xa kia đi đến. Phía sau chỉ còn lại ánh mắt phức tạp cùng với vẻ mặt khó có thể tin nổi của Ngụy Mạn Vân. Một chút thủ đoạn nhỏ sao? Ngụy Mạn Vân thì thào nói. Chẳng lẽ ngừng nước thành lá, phi lá đã thương người chỉ là thủ đoạn nhỏ của ngươi sao? Hắn đang làm cái gì vậy? Những lính đánh thuê kia cũng lộ ra nghi hoặc. Tất cả mọi người hận không thể trốn đi, cách bờ đầm càng xa càng tốt. Diệp Thiên Sư kia thì lại ngược lại, đi về phía của đằng xà. Hạ tiểu thư, cô nói kẻ điên cần mấy chiêu đây? Không giống với những người khác đang vô cùng khẩn trương, mập mạp lại là vui tươi hớn hở mà hỏi. Một chiêu. Hạ Thi Hàm thản nhiên nói. Một chiêu? Ngụy Mạn Vân kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Đại xà này quả thực tựa như là quái thú ở trong phim ảnh, ngay cả Ultraman đều phải đánh tới đèn đỏ lấp lóe mới được. Diệp Phong này chỉ là cần một chiêu sao? Ngụy Mạn Vân trước đó cho rằng Diệp Phong rất cường đại, cho nên mới được xưng là thiên sư. Nhưng con yêu xà trăm năm này thực sự vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngụy Mạn Vân hết sức rõ ràng tu vi của Thạch Nhạc Khang, nhưng trước con đại xà cực kỳ nguy hiểm này thì không còn sức đánh trả. Lúc này Thạch Nhạc Khang đã bị đằng xà bước đến góc tường. Hắn liên tục nôn ra 3-4 ngụm máu, gần như là dầu hết đèn tắt. Nhóm lính đánh thuê người thì chết, người thì trốn, không có người giúp hắn yểm hộ. Chỉ còn lại một mình hắn trực diện với con đại xà dài mấy chục mét này. Toàn bộ thân thể của cự xà đều bơi ra khỏi đầm. Thân rắn khổng lồ nằm ở ngang bờ đầm, tạo thành vòng lớn, đem Thạch Nhạc Khang vây ở bên trong. Con đằng xà này có trên vạn năm tuổi, đã thông linh, không giống như dã thú phổ thông, bắt được con mồi thì sẽ nhanh chóng giết chết, mà là giống như mèo vờn chuột. Một đôi đồng tử màu vàng băng lãnh trêu tức nhìn Thạch Nhạc Khang. Thạch Nhạc Khang cười thảm một tiếng. Hắn tung hoành ở nước Mỹ mấy chục năm, không nghĩ tới mình sẽ chết tại một nơi như thế này. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu hét lớn với đám người Ngụy Mạn Vân. Mạn Vân tiểu thư, đi mau, nói cho Ngụy lão, Thạch mỗ ta không thẹn. Lời nói của hắn còn chưa dứt, cự xà đáng sợ kia liền đột nhiên phun ra một luồng sương mù xám xịt. Sương mù ngưng tụ âm sát khí tới cực điểm, là âm khí trong đầm bị nó hút vào trong thể nội, trải qua trên vạn năm ấp ủ ngưng tụ mà thành. Cho dù là người tu đạo, tu vi thấp, bị chúng phải thì sẽ chết ngay lập tức. Thạch Nhạc Khang lúc này tinh huyết đã sớm hao hết, đâu còn có sức lực để tránh né vì sương mù phun chúng. Chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào đáy biển vạn trượng ở biển băng Bắc Cực, từ tóc đến linh hồn đều bị đông cứng. Hắn mạnh mẽ giữ lại một hơi, bảo vệ nội tạng, mới không có tử vong ngay lập tức. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể của hắn bị sương mù màu xám bao phủ, mà trong thân thể mơ hồ có một cỗ quang mang màu đen đang bảo vệ, chống cự lại với âm sát khí đang xâm lấn. Nhưng hào quang màu đen này càng ngày càng yếu, phảng phất như là ngọn lửa ở trong gió, thổi một cái liền sẽ bị dập tắt. Thạch tiên sinh! Ngụy Mạn Vân hét thảm một tiếng. Một đám lính đánh thuê nhìn thấy hy vọng cuối cùng là Thạch Nhạc Khang đều đã bị đông thành băng, thật sự là bị dọa đến thân hồn xuất khiếu, lục phách thăng thiên. Nào còn dám có nửa điểm do dự, liều mạng chạy trốn ra ngoài, không còn chú ý đến Ngụy Mạn Vân. Lính đánh thuê chỉ là vì tiền, nhưng hiện tại mệnh đều không còn thì tiền còn có ích lợi gì? Đạo nghĩa cái gì, sứ mệnh cái gì? Đại nạn giáng xuống, riêng phần mình chạy trốn, đây mới là đạo lý quyết định. Đằng xà đi ra khỏi đầm, không đến 5 phút, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy trốn hoặc chết. Chỉ còn lại một ít dã nhân, Hạ Thi Hàm, Mập Mạp, Ngụy Mạn Vân cùng Thạch Nhạc Khang đang đứng tại bên bờ đầm. Chờ chút, còn có một người. Thạch Nhạc Khang trong lúc chống cự lại âm sát khí trong thể nội, khóe mắt liếc qua chợt thấy một thân ảnh. Hắn là ai? Ở thời điểm loạn như thế này mà hắn còn dám tới? Chẳng lẽ là đi chịu chết sao? Dư quang của Thạch Nhạc Khang chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được đó là một nam tử. Hơn nữa nhìn cũng không cao, tuổi tác không lớn. Một thân ảnh mơ hồ hiện ra ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ là Diệp Thiên Sư? Không có khả năng. Chỉ là một thiên sư nhân gian mà thôi, có thể có tu vi mạnh bao nhiêu? Lúc này chỉ sợ đã sớm chạy đi rồi. Sau khi Thạch Nhạc Khang lắc đầu cho rằng mình đã đánh giá cao Diệp Phong, thì hắn thấy được rõ ràng thân ảnh kia. Thật sự là Diệp Thiên Sư. Thế nhưng Triều Phong là nước của ngươi, không đả thương được loại đại xa này. Nghĩ đến đây, trong lòng của Thạch Nhạc Khang cảm thấy lo lắng. Lúc này Diệp Phong đã đến gần bờ đầm. Hắn ngửa đầu nhìn con đằng xà dài gần 90 mét này. Dù chỉ có một nửa thân thể dựng đứng lên thì cũng đã cao bằng mấy tầng lầu, tựa như ngước mắt nhìn một cây đại thụ che trời. Sống lâu như thế cũng nên chết rồi. Diệp Phong khẽ lắc đầu, hộp kiếm ở phía sau mở ra, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, chính là hàm quang kiếm. Hàm quang kiếm vô ảnh, nhưng lúc này lại lóe ra lôi điện màu lam kim sắc, không ngừng phát ra tiếng vàng đồm đốp. Đó là cái gì? Ngụy Mạn Vân thấy cảnh này lập tức cả kinh, miệng nhỏ mở ra. Chỉ thấy Diệp Phong bước ra một bước, kiếm khí sắc bén lại tăng thêm mấy phần, kiếm quang kim sắc tận trời, cơ hồ bao phủ mảnh rừng rậm Amazon này. Đây là... Thạch Nhạc Khang đứng đối diện đằng xà, rốt cục có thể nhìn rõ thân ảnh kia, lại bị một màn này làm cho hoàn toàn kinh sợ. Trong mắt hắn là thiếu niên thanh tú đứng ở trước mặt của đại xà, trong tay cầm một thanh kiếm màu lam kim sắc dài 3 thước. Kiếm tới! Đằng xà rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, đột nhiên quay đầu, một đôi đồng tử mở to thấy được cảnh tượng Diệp Phong cầm kiếm. Nó lập tức giật mình, vảy trên toàn thân đều dựng đứng, giống như là con mèo xù lông. Một cỗ âm sát khí so với lúc trước lớn hơn gấp 10 lần từ trong miệng của nó phun ra, như dòng nước lũ hướng về phía của Diệp Phong cuốn tới. Mau tránh ra! Đám người Ngụy Mạn Vân nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh hô lên. Ngụy Mạn Vân thì không dám nhìn mà dùng tay che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Phong cầm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong miệng phun ra 3 chữ: Hoang Hỏa Trảm. Không có gì có thể hình dung ra phong mang của một kiếm này. Một kiếm này chém ra phảng phất như thiên địa đều có thể bị chém thành 2 đoạn. Trong mắt của vô số người chỉ có một tia sáng màu lam kim sắc thông thiên triệt địa. Với lại tựa hồ bên trong kim sắc có người nhìn thấy phía sau của Diệp Phong mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ thắm. Đạo lôi điện màu lam kim sắc này như trường đao đoạn thủy, tùy tiện phá vỡ chiều cường âm sát, trực tiếp chém tới đầu của đại xà. Đằng xà đã tu luyện trên vạn năm mà thành, thân xà to lớn như thùng nước, cùng lân phiến cứng rắn như sắt thép, tại dưới ánh sáng màu kim sắc này tựa như là giấy, bị đao vạch một cái cắt thành đậu hũ. Đằng xà phát ra một tiếng giống tê tâm liệt phế, đầu rắn theo trường kiếm chém qua mà trượt xuống, một suối máu từ bên trong thân rắn phun ra ngoài, vết thương trơn nhẵn. Ầm ầm, đầu rắn cùng với thân rắn cao 10 mấy mét ầm vang từ trên trời nện xuống, rơi xuống bờ đầm, tạo nên những đợt sóng vút lên trời. Con đại xà này đã tàn sát bừa bãi trong rừng Amazon này trên vạn năm, vừa ra trận liền đánh giết 10 mấy người, dọa cho tất cả mọi người đều hồn phi phách tán. Vậy mà dưới một kiếm của Diệp Phong liền bị truy sát, một chiêu miêu sát. Đây có còn là người sao? Ngụy Mạn Vân nhìn thấy một màn phát sinh ở trước mắt thì đứng chết chân tại chỗ. Ca ca tuy là thiên sứ nhưng yêu tà ở nhân gian thì khó gặp được địch thủ. Hà Thi Hàm thản nhiên nói. Thành Nhạc Khang mặc dù bị âm sát khí làm cho đông cứng, nhưng trên mặt vẫn không khỏi mỉm cười, mà mỉm cười càng lúc càng lớn, mặc dù không có tiếng, lại không có giảm bớt được đau đớn trong lòng hắn. Hắn chưa hề giống như bây giờ, cười thoải mái. Ngụy Mạn Vân nhất thời như rơi xuống địa ngục, nhất thời đi lên thiên đường. Trong lòng nàng chưa hề có cảm giác phức tạp như bây giờ. Năng lực của Diệp Thiên Sư này đã là vượt qua tưởng tượng của mình. Thấy Diệp Phong thu kiếm, mọi người ở đây mới rốt cục kịp phản ứng. Thành Nhạc Khang vận chuyển cương khí, đè ép âm sát khí ở trong thân thể, sau đó động tác cứng nhắc chắp tay bái Diệp Phong một cái nói: Đa tạ thiên sư cứu giúp, Thành Mỗ ghi nhớ trong lòng. Lời nói này của hắn là xuất phát từ nội tâm, vốn cho là mình sẽ chết ở chỗ này, ai nghĩ đến Diệp Phong lại là đại phát thần uy, dùng kiếm chém đằng xà. Bằng một chiêu này của Diệp Phong, Thành Nhạc Khang kết luận người này hiển nhiên là thiên sư chân chính, mà tại bên trong thiên sư cũng tuyệt đối là một vị trí cường. Lúc này đột nhiên có một giọng nữ bén nhọn truyền tới: Diệp Phong, ngươi vì sao lại không sớm ra tay? Chỉ thấy Ngụy Mạn Vân nổi giận đùng đùng nhanh chân đi đến. Nàng tháo kính râm xuống, một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận chỉ vào Diệp Phong nghiêm nghị nói: Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi sớm xuất thủ một chút, lính đánh thuê của ta cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Mạng của những người này tất cả đều là trách nhiệm của cô. Trong lòng nàng bùng nổ tức giận, ngay cả thi thể của cựu già cũng không sợ hãi. Người muốn chết sao? Hạ Thi Hàm nhàn nhạt xuất hiện tại bên cạnh của Ngụy Mạn Vân, một bàn tay nắm lấy cổ của Ngụy Mạn Vân, mạnh mẽ đem nàng nhấc lên. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ngụy Mạn Vân đỏ bừng. Nàng không chịu đựng được nhất đó chính là có người làm khó dễ ca ca. Này này, cô có còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta cùng với cô thì có quan hệ gì? Cứu người là ý tốt, còn không cứu người thì cũng không có vấn đề gì. Cô còn dùi mũi vào mặt mình sao? Mập mạp lẩm bẩm nói, nhìn thấy động tác của Hạ Thi Hàm. Vừa hay, ta cùng kẻ điên đều không đánh nữ nhân, liền để Hạ tiểu thư giáo huấn cô một chút đi. Thanh Nhạc Khang hoảng sợ nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói với Diệp Phong. Mạn Vân tiểu thư chưa trải qua sóng gió, mở miệng mạo phạm thiên sư, mong thiên sư thứ tội. Mạn Vân tiểu thư, Diệp thiên sư có thể cứu ta, ta khắc trong tâm khảm, cần gì phải khắt khe như vậy? Chuyện này giống như một đám người bởi vì bơi lội mà bị đuối nước, người bên cạnh quyết định đem bọn họ cứu lên. Kết quả người được cứu lại chỉ trích người đã cứu vớt người, nói vì sao không cứu người sớm một chút, cũng không đến nỗi có người bởi vậy mà chết đuối. Sắc mặt của Diệp Phong đạm mạc, bản chất con người là như vậy, sợ uy mà không có đức. Lúc đối mặt với con đại xà đáng sợ kia, Ngụy Mạn Vân tuyệt đối không dám làm càn như vậy, khẳng định có thể trốn bao xa thì trốn. Nhưng chỉ có lúc tiềm thức của nàng cho rằng Diệp Phong không có gây nguy hiểm, cũng sẽ không giết nàng, thì mới dám chỉ trích thẳng mặt. Dù biết thực lực của Diệp Phong so với con đại xà kia mạnh hơn nhiều, hắn bình tĩnh nói: "Nhà đầu, buông nàng xuống đi." Hà Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, buông tay của mình ra. Ngụy Mạn Vân bị ném xuống đất, không ngừng ho khan. Diệp Phong đi đến trước mặt của nàng, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt buồn cười nhìn Ngụy Mạn Vân. "Ta có xuất thủ hay không? Lúc nào xuất thủ? Cùng với cô có quan hệ gì? Chúng ta có giao tình gì sao? Nói cho cùng, ta chỉ là cảm niệm với Ngụy Trường Cung đã đưa cho ta một ít tư liệu liên quan tới Bá Vương Ấn mà thôi. Nhưng những tài liệu kia, nếu như ta muốn tự mình tìm, thì chắc chắn cũng có thể tìm được. Ta không để cô chết. Câu nói này, ta tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Chỉ cần đem cô ném vào rừng rậm Amazon, ta tin tưởng chỉ cần 2 ngày, cô liền biến thành thịt người. Hoặc là..." Diệp Phong dừng một chút, chỉ vào những dã nhân kia bởi vì Diệp Phong chém giết đằng xà mà đang quỳ bái hắn. "Ta đem cô đưa cho bọn họ làm áp trại phu nhân." Sắc mặt cùng Ngụy Mạn Vân cứng đờ, không nghĩ tới Diệp Phong lại nói chuyện ngay thẳng như thế, không có chút nể mặt nàng, mà ý vị uy hiếp lại càng nhiều như vậy. Vị đại tiểu thư này liên tục hít sâu mấy hơi, cuối cùng bình tĩnh lại. "Ngươi dám sao?" Ngụy Mạn Vân nhìn thẳng vào Diệp Phong. "Ngươi bây giờ là trưởng quỹ của Linh Nguyên Trai đúng không? Chỉ cần ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, mấy vạn người trên dưới của Linh Nguyên Trai, tất cả sẽ vì ngươi mà bị chôn cùng." "Ta cảm thấy uy hiếp của cô rất ngu ngốc." Diệp Phong thản nhiên nói. "Cô có biết một câu nói, ta có thể làm cho cả Ngụy gia vì cô chôn cùng hay không?" Thành Nhạc Khang hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vàng quỳ ở bên cạnh Diệp Phong, tranh thủ thời gian không ngừng dập đầu. "Thật xin lỗi Diệp thiên sư, Mạn Vân tiểu thư không hiểu chuyện, nàng đắc tội với ngài, ta thay nàng xin lỗi ngài." Hắn biết rõ năng lực của Diệp Phong, nguyên bản hắn cùng với Ngụy Mạn Vân giống nhau, chỉ là coi Diệp Phong có pháp thuật hóa nước thành lá đả thương người. Nhưng hiện tại một kiếm của Diệp Phong đã chém đằng xà, mà sắc mặt không có chút biến hóa nào. Điều này đã nói tu vi của hắn tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Mà Ngụy Mạn Vân mặc dù e ngại Diệp Phong, nhưng hiện tại có quá nhiều người chết đi, tăng thêm trước đó Diệp Phong nói qua sẽ không giết nàng, cho nên mới khiến cho nàng hiện tại không kiêng nể gì. Lại thêm lúc trước những công tử kia nịnh bợ, Ngụy Mạn Vân đã gia tăng không ít lòng tin. Nàng từ khi sinh ra đã được gia đình và thậm chí những người xung quanh nâng trong lòng bàn tay. Con gái nhà họ Ngụy, xuất thân từ giới quý tộc Mỹ, vô cùng quyến rũ, học ở một trường đại học nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp bước vào giới người mẫu, trở thành người mẫu nổi tiếng, thành lập thương hiệu riêng, theo Ngụy lão hành nghề, tài năng thiên bẩm, bất luận đi đến đâu đều nhận được đông đảo nam tử vây quanh ngưỡng mộ. Ngụy Mạn Vân chưa từng nhận được bất kỳ trào phúng cùng với uy hiếp nào, mà bây giờ lại bị một nam nhân uy hiếp, nàng càng thêm tức giận, tức giận đến cơ hồ quên mất sự sợ hãi đối với Diệp Phong. "Đến đi, cùng lắm là cá chết lưới rách, chỉ một mình ngươi còn có thể giết chết toàn bộ Ngụy gia sao?" Ngụy Mạn Vân giống giận. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem quần áo trên người của thiên chi kiêu nữ này giật ra, sau đó ném đến vị trí cách dã nhân chưa tới 3 mét. "Ngươi muốn làm gì?" Trong ánh mắt của Ngụy Mạn Vân lúc này mới rốt cục hiện ra một chút sợ hãi, lảo đảo muốn bỏ lên, lại bị Diệp Phong phóng ra mấy sợi dây bằng nước trói chặt nàng ở trên mặt đất theo hình chữ đại. "Cá chết lưới rách, đó là chuyện sau khi tin tức truyền đến Ngụy gia. Trong lúc này, ta đủ thời gian để quan sát dã nhân kết hôn cùng với diệt đi toàn bộ Ngụy gia. Phiên dịch, tới đây. Cùng với đám dã nhân kia nói, để cho nữ nhân này lưu lại ở bên trong bộ lạc. Đây là ông trời ban cho bọn họ máy móc để mang thai, xem như tế điện cho dũng sĩ của bọn họ đã chết đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, đồng thời quét mắt nhìn mỗi người ở đây. Trừ Ngụy Mạn Vân ra, không ai dám lên tiếng. Những người này trừ lính đánh thuê chính là người tu luyện, cùng với Ngụy Mạn Vân ngang ngược kiêu căng không có não, có khác biệt. Bọn họ đối với thường lực của Diệp Phong theo bản năng có cảm giác sợ hãi thật sâu. Diệp Phong nói ra lời như vậy, đồng thời liếc nhìn bọn họ. Bọn họ rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Diệp Phong. Không ai được phép rời đi, cũng không ai được phép báo cáo. Đối mặt với đằng xà kia chỉ là một xúc sinh, dù là linh trí có cao, cũng chẳng qua chỉ là uy hiếp ở bên trong rừng rậm Amazon mà thôi. Thế nhưng đối mặt với nhân loại là một thiên sư có thể chém giết đằng xà, nếu trêu chọc đến, đó chính là chạy đến chân trời góc biển cũng đều không thể chạy thoát. Huống chi bọn họ còn từ trong miệng của Ngụy Mạn Vân biết Diệp Phong là trưởng quỹ của Linh Nguyên Trai. Linh Nguyên Trai có năng lực bực nào, bọn họ càng thêm không dám trêu chọc. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng đó, ngay cả Thành Nhà Khang, lòng hắn cũng như cho tàn. Hiện tại, ngay cả liều mạng một lần cũng không được. Âm khí đằng xà kia muốn loại bỏ ra ngoài cũng rất khó khăn. Ngay cả tên mập mạp kia cũng đều có thể lấy mạng của mình. Hắn nhận mệnh nhắm mắt lại. Ngụy Mạn Vân, hắn không gánh nổi. Ngụy Mạn Vân giãy giụa, chửi bới Diệp Phong, đủ lời thô lỗ tục tiểu đều được phát ra từ miệng của một nữ nhân quý tộc có hai dòng máu này. Thông dịch viên kia run rẩy cùng với dã nhân kia nói vài câu. Sau đó những dã nhân này không ngừng la hét, trông vô cùng phấn khích. Cuối cùng một nam nhân cường tráng, toàn thân thoa đầy thuốc màu đỏ đứng dậy, hưng phấn hướng về Ngụy Mạn Vân đi tới. Hắn nói đây là dũng sĩ cường tráng nhất của bọn hắn, thần tiên ban ân nữ nhân, bọn hắn nhất định sẽ cố mà trân quý, mãi cho đến khi nàng mang thai mới thôi. Thông dịch viên kia run rẩy nói. Tốt, không còn chuyện của ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt khoát tay, để cho phiên dịch lui xuống. Ngụy Mạn Vân hoảng sợ nhìn thổ dân nguyên thủy này, nghĩ mình là con gái nhà họ Ngụy, dòng dõi quý tộc của nước Mỹ, xinh đẹp tuyệt vời, du học tại đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp đã bước vào giới người mẫu, trở thành người mẫu nổi tiếng, thành lập nhãn hiệu của riêng mình, đi theo Ngụy lão học tập, thiên phú dị bẩm, đối mặt đông đảo người theo đuổi đến nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, chẳng lẽ lại bị thổ dân nguyên thủy man dợ lạc hậu này cướp đi lần đầu của mình sao? Còn có Diệp Phong nói trở thành máy móc mang thai. Ngụy Mạn Vân run lập cập, ngừng mắng chửi, nháy mắt chuyển đổi thành cầu khẩn. Diệp thiên sứ, van cầu ngươi thả ta ra, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Không, cô không sai. Diệp Phong nhìn về phía đôi mắt của Ngụy Mạn Vân, trong đó vẫn còn lóe ra vẻ quật cường cùng với báo thù. Đây không phải hiệu quả mà hắn muốn. Nam nhân thoa đầy mực đỏ đã đến bên cạnh Ngụy Mạn Vân, thô bạo giật ra quần áo của Ngụy Mạn Vân. Lúc này Ngụy Mạn Vân mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Loại vũ nhục này quả thực so với để nàng trực tiếp chết đi còn ngoan độc hơn. Lúc này nàng mới hiểu được, đối mặt với người có lực lượng tuyệt đối như Diệp Phong, bất kỳ danh hiệu gì cũng đều chỉ là hư danh mà thôi. Chính mình trước đó lại còn hoài nghi Diệp Phong như thế, thật là không biết sống chết. Ngay khi nàng bị xé rách quần áo, thanh âm khóc thét càng lớn hơn. Ta sai, Diệp thiên sư, ta không dám nữa, ta không biết sống chết, mạo phạm ngài, ngài muốn làm gì ta cũng được, chỉ cầu ngài giữ lại trong sạch cho ta, cùng với lưu lại cho ta một cái mạng. Ta sai, van cầu ngài. Ngụy Mạn Vân không ngừng khóc thét lên, quần phía dưới đã bị xé rách. Thành Nhạc Khang cũng quỳ gối ở bên chân của Diệp Phong, nắm lấy ống quần của hắn không ngừng khẩn cầu. Diệp thiên sư, ta van cầu ngài, bỏ qua cho Mạn Vân tiểu thư đi. Ta vì ngài làm cái gì cũng được, ngài giết ta để giải trừ tức giận trong lòng ngài cũng được. Van cầu ngài, van cầu ngài. Thành Nhạc Khang giống như Ngụy Mạn Vân, khóc không thành tiếng. Diệp Phong lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía phiên dịch. Để bọn họ dừng tay đi. Lúc này dã nhân kia đã cởi xuống tấm tre bằng rơm ở bên hông, đang vận sức chờ phát động. Phiên dịch tranh thủ thời gian la hét về phía sau, người thủ trưởng kia mới để cho nam nhân kia dừng lại. Hắn hỏi thần vì sao lại thu hồi ban ân. Phiên dịch run rẩy hướng về Diệp Phong nói, những giá nhân này đã nhìn thấy thần thông của Diệp Phong, đã sớm xem hắn như thần tiên. Bởi vì thần muốn làm cái gì thì làm. Diệp Phong lộ ra một nụ cười tà mị, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Ngụy Mạn Vân quần áo không chỉnh tề nói, cô nói xem có đúng hay không. Đúng đúng. Ngụy Mạn Vân mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, ôm chặt thân thể của mình. Tốt, thay đổi y phục đi, chuẩn bị xuống phía dưới của cái đầm nước này tìm kiếm suối Bân Lão cùng với Bá Vương Ấn. Diệp Phong khoát tay phân phó xuống dưới, đồng thời để cho Mập Mạp đi mặc đồ lặn. Diệp Phong cũng không phải loại người không chịu tha thứ, nhìn thấy đã đạt được hiệu quả, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên kim này khẳng định cũng bị sự tình vừa rồi dọa cho phát sợ. Thành Nhạc Khang thiên ân vạn tạ dập đầu với Diệp Phong, đồng thời tranh thủ thời gian ôm lấy Ngụy Mạn Vân đến đằng sau bụi cỏ, để nữ lính đánh thuê kia giúp nàng thay đổi y phục. Diệp Phong đi đến bờ đầm nước kia, nháy mắt mở ra thập phẩm truyền thông. Bên trong quả nhiên là có một cái huyệt động, mà cũng không có vết tích tà ma. Xem ra suối Bất Lão này là ẩn giấu ở trong đó. Diệp Phong dùng thần thông lục soát một lần, liền hiểu rõ 7-8 phần. Chỉ bất quá không có tung tích của suối Bất Lão, không biết giấu ở đâu. Quay đầu nhìn thấy tất cả mọi người đã mặc đồ chuyên dụng để xuống nước, Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm dẫn đầu nhảy xuống, thi triển phàm vật lưu hình để tránh nước, không ngừng đi xuống dưới. Mập Mạp theo sát phía sau của hai người, ngược lại là giảm bớt không ít khí lực, mà đám người Ngụy Mạn Vân lại không được, mặc dù rất cố gắng bơi tới nhưng tốc độ vẫn rất chậm như cũ. Nhưng bọn họ sợ một lần nữa gặp phải quái vật giống như đằng xà, cho nên cũng cố gắng đi theo Diệp Phong. Sau khi đến đáy đầm, xuất hiện một hang đá kéo dài xuống phía dưới. Không biết vận dụng bí thuật tránh nước cỡ nào, hang đá kia vậy mà để tất cả nước đều nổi lơ lửng, không có rơi xuống. Diệp Phong nhìn xuống thăm dò, chỉ nhìn thấy trước cửa hang đá có chất một đống tảng đá, trông thấy ở chỗ sâu bên trong cũng chỉ có một màu đen kịt. Hoàng hỏa ly đồng mở ra, dưới đáy cũng không quá sâu. Diệp Phong nắm tay của Hạ Thi Hàm đi đầu nhảy xuống. Cùng trước đó Diệp Phong xem xét giống nhau, cái hang đá này cũng không phải do con người mở ra, mà là một hang động do tự nhiên sinh ra. Sau khi Diệp Phong rơi xuống đất, những người còn lại cũng nhảy xuống theo. Diệp Phong nhìn về phía người thông dịch. Ta thấy ở bên ngoài là có mấy bộ thi thể, trước khi chúng ta đến thì những giá nhân kia đang làm gì? Thông dịch viên không dám có bất kỳ che giấu nào, vội vàng trả lời. Là vô ý của bộ tộc bọn họ tử vong, hẳn là sau khi chết liền sẽ bị thả vào nơi này. Diệp Phong gật gật đầu, cùng với suy đoán của mình giống nhau. Vô ý trong bộ tộc giá nhân đã lựa chọn nơi này làm hố chôn mình, có thể là bởi vì đằng xà đã từng xuất hiện qua ở nơi này. Những giá nhân kia đã đem nó tôn thờ, cho nên đem vô ý có địa vị cao quý nhất trong bộ lạc hiến tế cho thần minh nơi này. Tại trong quan niệm sinh tử của người Anh Điêng, tử vong là bắt đầu một loại sinh mạng khác, bọn họ cũng không sợ hãi cái chết. Bọn họ đối với thế giới sau khi chết có miêu tả của mình, cho rằng sau khi linh hồn thoát khỏi nhục thể thì sinh mệnh mới là vĩnh hằng. Với lại, bọn họ đối với thần minh mặc dù kính sợ, nhưng lại không e ngại thần. Tại trong thời kỳ đầu tiên của thần thoại Ấn Độ cổ đại, cũng tức là thời kỳ văn hóa Maya, người Anh Điêng trừ những thần thoại khác thường giữa những bộ tộc ra, còn có rất nhiều loại ngành nghề cùng với nhiều loại sự vật đều được thiết lập ra các vị thần. Tổng cộng có hàng ngàn hàng vạn thần được người Anh Điêng sáng lập, như là thần sáng chế không biết tên chưa gặp mặt, thần đại địa, thần không khí, thủy thần cùng với hỏa thần, vân vân. Có một số thần đặc biệt như sông núi ao hồ, cây cối hoa cỏ cùng với ngũ cốc động vật. Chư thần đều là căn cứ vào thời gian nhất định, căn cứ theo ý nguyện của mọi người, không ngừng tiến hành điều chỉnh cùng thay đổi. Chỉ cần vị thần nào không phù hợp với ý nguyện của bọn họ thì bọn họ sẽ không để cho hắn thống trị, cũng có thể đem người đó vứt bỏ. Và khi thế giới già đi, theo những người Anh Điêng nói, các vị thần mới không ngừng thay thế cho các vị thần cũ. Đến nay tại rất nhiều bộ lạc da đỏ vẫn còn duy trì nghi thức sát thần. Tại trong buổi lễ tế tự thần mới, để một số vị thần lạc hậu hoặc thần bị bộ lạc chinh phục, chỉ tên trên đồ ăn, đem bọn họ giết và ăn thịt. Đồng thời cho rằng vị thần cuối cùng mà bọn họ lựa chọn là vị thần trọng yếu nhất, cao thượng nhất cùng với quyền uy nhất trong tất cả các vị thần. Tại trong thần thoại Ấn Độ, thần đối với quyền thống trị trong thế tục cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà chức vụ thần này cũng sẽ thường xuyên thay đổi. Bọn họ sẽ chết, sẽ về hưu, sẽ thay đổi cầm quyền. Căn cứ theo phương pháp của người Aztec và người Inca, lấy chu kỳ của mặt trời để tính toán tuổi tác của thế giới. Chu kỳ mặt trời cuối cùng của Ấn Độ cổ đại được tính từ năm 1043 sau công nguyên. Lão thần trước đây phần lớn đã chết đuối ở trong biển rộng, thế là bọn họ ủng hộ rất nhiều thần mới để thay thế các vị thần cổ đại. Cho nên Diệp Phong giết thần trong lòng bọn họ, hiển nhiên liền trở thành thần mới ở trong lòng bọn họ. Hang động dưới đáy hồ này là một không gian hình bầu dục bịt kín, đại khái có diện tích khoảng 100 mét vuông. Bởi vì thường xuyên thông gió cho nên chất lượng không khí cũng coi như tạm được. Diệp Phong nhìn không gian 100 mét vuông này, nhớ định là có cửa đi vào, có thể tiếp tục đi xuống phía dưới. Mập mạp dùng điện thoại làm đèn pin soi sáng, lập tức hô lên một tiếng: "Chết tiệt, cái này là vật gì? Sẽ không phải là trứng rắn kia đấy chứ?" Diệp Phong cũng nhìn sang, tại bên trong một chỗ hẻo lánh trong hang động hình bầu dục này, có vô số đồ vật có hình dáng hình trụ được bao bọc lại bởi chăn lông lạc đà của người Inca, như là một cái kén lớn. "Kẻ điên, còn có rất nhiều bích họa." Mập mạp hô lên. Diệp Phong liếc mắt nhìn qua, chỉ liếc nhìn một chút liền đưa ra kết luận: "Nơi này hẳn là vị trí của suối Bất Lão. Những bức bích họa này có liên quan tới thần thoại Inca." Mặc dù trong lòng của Ngụy Mạn Vân còn có nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng, thành thành thật thật đi theo phía sau của Diệp Phong nhìn những bích họa kia. "Kẻ điên, phía trên nói cái gì?" Mập mạp nhìn những bích họa kia, mắt lớn chừng mắt nhỏ, căn bản không biết là cái quỷ gì. Bích họa được treo kín ở trên tường dài 400 mét. Diệp Phong nhìn qua một lần, sau đó chậm rãi giảng giải. Mọi người chung quanh đều vảnh tai lắng nghe. Bọn họ đối với tu vi của Diệp Phong tin tưởng không nghi ngờ, nhưng đối với kiến thức của hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ một thiên sư ở Hoa Hạ như hắn, ngay cả bức họa của người anh điên cũng đều có thể xem hiểu sao? Từ đầu đến cuối của đế chế Inca, cho đến các vị vua Inca, tới những người dân thường đều tôn trọng mặt trời là vị chủ thần duy nhất và tôn thờ dưới nhiều hình thức khác nhau. Vương tộc Inca và tất cả những người Inca đều được tôn là cha mặt trời, tự nhận mình là con trai của thần mặt trời, sẽ phụ trách các công việc thế tục theo mệnh lệnh của các vị thần. Xây dựng các đền thờ và dát vàng lá lên tất cả đền thờ này, dâng nhiều đồ tế lễ và dâng một lượng lớn vàng, bạc, châu báu để cảm ơn những món quà của thần. Như chia 1/3 toàn bộ đất đai canh tác của đế chế và các sản phẩm từ đất đai là tài sản của mình cho người dân, để không còn người ăn xin, giúp hắn kiến tạo ra một sân viện u tĩnh, dâng lên cho hắn những thê tử đồng trinh ở lại. Ngoài mặt trời, họ còn tôn thờ Pachacamac từ tận đáy lòng như một vị thần tối cao vô danh và tôn trọng hắn hơn cả mặt trời. Hắn chưa bao giờ xuất hiện, nhưng họ tin vào sự tồn tại của hắn. Tóm lại, các vị vua Inca không thờ các vị thần nào khác ngoài hai vị thần trên, một vị thần hữu hình và một vị thần vô hình. Vilacocha, con trai của thần mặt trời, được tôn thờ như một vị thần mới sau khi thể hiện nhiều phép lạ thần thánh ở giữa đế chế Inca, và cấp độ của hắn cao hơn một chút so với các vị vua Inca. Ngoài ra, gió mưa sấm sét được tôn thờ như những người hầu của mặt trời, và mặt trăng được coi là vợ của thần mặt trời và là mẹ của vua Inca. Các ngôi sao được đối xử trọng hậu vì chúng là những người hầu gái của mặt trời và mặt trăng. Tất cả những điều này đều được thông qua luật pháp truyền đạt đến toàn bộ đế quốc, để những huyền thoại này thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, từ đời sống chính trị đến các cuộc chinh phạt ngoại bang, thậm chí cả cuộc sống của người dân thường, đồng thời đan xen với hiện thực lịch sử, khiến người ta khó có thể phân biệt. Đây chính là thần thoại của người Inca trải qua hàng trăm năm lịch sử, cho đến khi bị diệt vong trong thầm lặng bởi lời nguyền. Căn cứ vào thần thoại của người Inca, thế giới là từ thần trí cao Pachacamac sáng tạo. Hắn ở trong hỗn độn sáng tạo ra nhóm người thứ nhất cùng với đủ các loại động vật. Pachacamac đã chọn thần mặt trời trong số các vị thần vào ban ngày, với thần vệ nữ làm tiên phong và gió mưa sấm sét làm tôi tớ. Hắn còn ra lệnh cho mặt trời và mặt trăng luân phiên chạy từ đông sang tây, và đồng ý rằng khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc chiếu vào hang động nhỏ trên hòn đảo ở hồ Titicaca, đó sẽ là thời điểm bắt đầu một cuộc sống mới của con người. Sau khi hoàn thành tất cả công việc này, vị thần Pachacamac đã tặng nhiều bức tượng đá có hình dáng con người ở nơi ngày nay là Diaguanaco. Có những bức tượng đá của những người bình thường và cũng có những bức tượng đá của những nhà lãnh đạo sẽ cai trị những người này trong tương lai. Và có rất nhiều bức tượng đá của phụ nữ mang thai, phụ nữ có con, cùng với nhiều trẻ sơ sinh vẫn còn trong nôi. Tất cả những thứ này đều được làm bằng đá. Hắn đặt những bức tượng đá này sang một bên và sau đó ở bên khác làm tương tự rất nhiều tượng đá, rồi truyền lệnh cho các vị thần khắc lên tên của những bức tượng đá đó và nói cho họ biết con người nên sống ở khu vực nào, sinh sản con cháu, và đồng ý rằng mỗi người trong số họ nên là thần tượng của chính mình cho đến khi con trai của mặt trời giáo dục họ. Bằng cách này, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên mọc lên từ phía đông, hang động nhỏ trên hòn đảo trung tâm của hồ Titicaca được chiếu sáng và một nhóm sự sống mới được sinh ra trên thế giới. Trong một thời gian dài sau khi con người được sinh ra, họ vẫn sống như những con thú hoang dã, không thành lập làng cố định và cũng không có tôn giáo riêng. Họ thậm chí không biết trồng trọt, thuần hóa, chăn thả gia súc, không biết mặc quần áo, sống thành đàn trong các hốc đá, hang hốc như một dã thú ăn hoa quả dại và các loài động vật nhỏ. Vì tranh đoạt đồ ăn mà những động vật ăn thịt, mạnh được yếu thua, ăn thịt lẫn nhau. Mặt trời mỗi ngày mọc rồi lặn, nhìn thấy những người sống như vậy, luôn luôn thương hại họ, nhưng thời cơ chưa chín muồi. Mãi cho đến khi thấy loài người đã nhân lên đến một mức độ nhất định, hắn mới quyết định gửi con trai Manco Capac và con gái Mama Olo xuống trái đất, để cho họ dạy loài người biết cha mặt trời và tôn hắn là vị thần tối cao của thiên đường, dạy cho họ nếp sống văn minh, cho người ta có nhà để ở, cùng nhau sống thành làng, dạy cho họ cày sới gieo hạt, chăn nuôi và hưởng thành quả của đất, trở thành những con người có lý trí, không còn sống như động vật hoang dã. Sau khi ra lệnh này, thần mặt trời đã gửi hai đứa con của mình đến hồ Titicaca, bởi vì đó là nơi của những tia nắng đầu tiên của hắn chiếu rọi, và có những người cần chúng đã tập trung ở đó để thờ cúng. Sau khi mặt trời đưa hai người con trai và con gái của mình đến hang động trên hòn đảo nhỏ đó, ông đã trao cho họ một cây kim trượng và yêu cầu họ dùng cây gậy vàng này để kiểm tra mặt đất dưới chân bọn họ ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Nếu có thể lập tức đem kim trượng cắm xuống, như vậy là ở chỗ này dừng lại, bởi vì nơi đó chính là chỗ mà Pachacamac đã chọn cho bọn họ. Bọn họ cần ở chỗ này thành lập thành trấn cùng với vương triều cho đến khi con cháu của bọn họ hoàn thành sứ mệnh của mình. Cứ như vậy, con trai của thần mặt trời là vua Inca Manco Capac và con gái của mặt trời là nữ hoàng Oanlo đã dẫn các hoàng tử Inca của họ cùng với các thần dân đầu tiên, 3 tháng sau khi dâng lễ cho thần mặt trời lần đầu tiên, đã đặt chân lên một hành trình dài tìm kiếm phúc địa, sáng lập cơ nghiệp. Họ rời suối Thánh, đi về phía bắc, đi đến đâu cũng dừng lại lấy kim trượng ra thử cắm xuống đất ở dưới chân, nhưng không cắm vào được. Cứ như vậy, họ đã đến được sơn động này. Một ngày kia, vua Manco Capac của người Inca bước ra khỏi hang vừa lúc mặt trời mọc, nên đã đặt tên của hang là Bacalec Tambo. Nhà vua ra lệnh thành lập ngôi làng đầu tiên ở đó. Từ đó, hắn và hoàng hậu dẫn đám đông đến thung lũng Cotco. Sau khi vào thung lũng, nơi đầu tiên họ dừng chân là ở dưới chân núi Guanacauli. Người Inca cắm kim trượng xuống đất và nó dễ dàng cắm được xuống đất. Trong tiếng reo hò của đám đông, những đứa con của thần mặt trời đã thành lập thế hệ đầu tiên của đế chế Inca tại đây. Đây là một đất nước giàu có. Những gì các dân tộc khác làm bằng sắt đen thì người Inca làm bằng vàng. Thủ đô của đế chế Inca, trung tâm Cotco, là một quảng trường nơi tổ chức các nghi lễ và lễ hội tôn giáo, và đền thờ mặt trời được xây dựng tại nơi đây. Đó là một tòa nhà khổng lồ được trang trí bằng vàng và đá quý. Khán phòng được bao phủ từ góc tới mái bằng những tấm vàng và được trang trí bằng những tấm thảm rực rỡ và lộng lẫy. Mỗi bên có một ngai vàng, trưng bày sáng ướp của các vị vua quá cố. Khu vườn của ngôi đền được gọi là Lâm Viên Hoàng Kim, và tất cả hoa, chim, cây cối trong vườn đều được làm bằng vàng và bạc. Mẹ nó, đây mới là thật sự giàu đến chảy mỡ. Mập mạp đi theo Diệp Phong trong không gian 100 mét vuông này, đồng thời kinh ngạc nói. Đúng là như vậy. Nghe nói khi thực dân Tây Ban Nha lần đầu tiên bước chân vào khu lâm viên này, đối diện với mấy hình tượng sống động như thật, lại tưởng rằng đây là phát triển tự nhiên. Hà Thế Hàm giải thích, ra hiệu cho Mập Mạp yên tĩnh. Ca ca, anh tiếp tục nói đi. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi, người Inca tập trung vào Cốt Cô và dần dần mở rộng ra bên ngoài. Trong triều đại của người cai trị thứ 10 và người kế vị tiếp theo, các vùng đất bị chinh phục ngày càng rộng lớn. Khu vực bị đế chế Inca chiếm giữ đã vượt qua diện tích Cộng hòa Peru ngày nay. Trước thế kỷ thứ 16, đế quốc Inca đang ở thời kỳ Hoàng Kim. Lãnh thổ lấy Peru làm trung tâm, phía bắc bao gồm một phần của Colombia, phần lớn của Bolivia và phần tây bắc của Argentina. Số lượng nhân khẩu là hơn 6 triệu người, trở thành một nước lớn chưa từng có ở châu Mỹ, được xưng là người La Mã của thế giới mới. Nhưng mà bên trong cảnh tượng hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp lại ẩn giấu dấu hiệu chẳng lành. Diệp Phong nói đến đây thì dừng lại một chút mới nói. Xem ra người Inca đã sớm dự liệu được sẽ có người Tây Ban Nha tới. Những bích họa này vậy mà biết trước được tương lai. Diệp Phong chỉ vào một bức họa trong đó nói. Vilacocha, vị vua đời thứ 8 của Inca, đã nhận được lời tiên tri của thần mặt trời. Sau khi một số người trong số họ trị vì một thời gian, những người chưa từng thấy trước đây sẽ đến nơi này và chắc chắn sẽ xóa bỏ tất cả các thần tượng ở đó, đồng thời chiếm lấy đế quốc của họ. Những lời tiên tri khủng khiếp của vua Inca Vilacocha đã nhanh chóng bị các vị vua Inca lãng quên, bởi họ không những không tìm ra manh mối nào chứng tỏ lời tiên tri đã ứng nghiệm, mà ngược lại, đế chế của họ càng ngày càng hùng mạnh, lãnh thổ vượt qua cả lãnh thổ của các thế hệ trước để lại, quốc lực cũng càng hùng mạnh hơn. Vì vậy, họ không chỉ bắt đầu nghi ngờ tính chính xác trong lời tiên tri của vua Vilacocha, người mà họ luôn luôn tôn thờ như một vị thần, mà còn nghi ngờ thần tính của cha mặt trời, thậm chí còn tỏ ra thản nhiên trong các buổi tế lễ. Đó chính xác là điều cấm kỵ của các vị vua ở các triều đại trước, và nó càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến cho hoàng gia Inca hoảng sợ. Điều khiến họ hoảng hốt hơn cả là điềm gở đi kèm với hành động báng bổ này. Vào thời Inca thứ 12, do vua Huayna Capac trị vì, sự bất kính và đáng ngại này đã trở nên rõ ràng hơn. Vua Huayna Capac đã thiết lập biên giới phía bắc của đế chế sau khi lên ngôi và chinh phục vương quốc Kitu. Con gái của vua Nikitu trở thành vợ lẽ của ông, sau đó ra lệnh rút quân. Sau khi quân đội tan rã, hắn đi thẳng đến Cốt Cô, thăm các chư thần và các tỉnh của đế quốc, tặng quà cho người nghèo và thực thi công lý. Chuyến thăm này kéo dài vài năm. Sau đó có một năm, hắn đã trở lại Cốt Cô đúng lúc để tổ chức lễ hội mặt trời có tên là Giai Mi, kéo dài trong 9 ngày. Một ngày nọ, vị vua Inca này đã làm một việc không giống như cha ông của hắn đã làm trong nhiều thế hệ. Dùng thái độ tùy tiện nhìn kỹ mặt trời, hoặc nhìn chằm chằm chỗ không quá chói xung quanh mặt trời, hơn nữa còn nhìn kỹ một hồi lâu như vậy. Vị tế tư tối cao của chính hắn ta và nói: "Quân chủ đồng nhất vô nhị, nhìn ngài đang làm gì? Hiện tại mọi người tụ tập lại, hướng về phía cha của ngài. Ngài phải có cung kính cùng sùng bái, tựa như đối với một vị chúa tể chí cao vô thượng, đồng nhất vô nhị. Tùy ý nhìn kỹ cha thần mặt trời của chúng ta chính là cử chỉ mạo phạm, nằm trong những điều mà tổ tông nghiêm cấm. Những gì ngài đã làm không chỉ bị cấm, mà còn tạo tiền lệ xấu cho cả triều đình và toàn bộ đế quốc." Huayna Capac quay sang vị tế tư và nói: "Ta sẽ hỏi ngươi hai câu hỏi trước, sau đó ta sẽ trả lời những gì mà ngươi vừa nói với ta. Ta là vua và là người cai trị thế giới này. Có ai trong số các người dám ra lệnh cho ta đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi bộ một quãng đường dài hay không?" "Ai mà to gan bằng trời, dám làm sằng làm bậy như thế chứ?" Tế tử đáp: "Nếu ta mệnh lệnh thần dân của ta hay một tù trưởng nào đó lập tức nhanh chóng đi tới Chile, mặc kệ tù trưởng kia giàu có cỡ nào hay có cường đại như thế nào, thì hắn có thể chống lại mệnh lệnh của ta hay không?" "Sẽ không, vua Inca, cho dù mệnh lệnh hắn đi chết thì cũng sẽ không có người nào dám can đảm chống lại thánh mệnh." Sau đó vua Inca đáp: "Như vậy ta phải nói cho ngươi, cha của chúng ta là thần mặt trời, phải có một chủ nhân cao quý và quyền năng hơn hắn. Chủ nhân này có thể là Pachacamac, đã ra lệnh cho hắn phải đi qua những ngọn núi mỗi ngày mà không ngừng lại. Nếu như hắn là chúa tể chí cao vô thượng, mặc dù hoàn toàn không muốn, hắn cũng đã sớm theo ý nguyện của mình dừng lại nghỉ ngơi một hồi." Nói xong những lời này, Vua Huyna Capac của Inca đã tạo thành nỗi sợ hãi cho những người hoàng gia cùng với quý tộc. Và sau đó, hắn lại bắt đầu chuyến du hành cuối cùng của mình. Ngay sau đó, vua Inca Huyna Capac cuối cùng đã gieo tai họa cho sự diệt vong hoàn toàn của đế chế Inca, và lời nguyền của thần mặt trời đối với những con cháu bất hiếu đã bắt đầu trở thành sự thật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.